Chương 1421, AKI đấu giá. Hàng Long Tôn Sĩ trở lại phòng riêng của chính mình về sau, kìm nén nổi giận trong bụng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân phòng mà hắn nuốt đang dược. Giờ phút này thương thế đều không khác mấy khôi phục 220.000 AKI đấu giá. Lăng Vân nhướng mày, hắn tựa hồ bị Hàng Long Tôn Sĩ tập trung vào. 20 Lăng Vân thăm dò một câu, phát hiện Hàng Long Tôn Sĩ tại hắn chưa nói xong thì báo ra giá tiền cao hơn, hắn liền đã xác định. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nam nhân này đi tới đó đều bị nhằm vào A300.000 theo Yêu Nguyệt Nữ Hoàng ra giá, toàn trường lại một lần giống ngừng thở một dạng an tĩnh. 33 Lăng Vân nhướng mày, cái giá này quá cao, thế nhưng là hắn sẽ không sợ. Hàng Long Tôn Sĩ nói, 35 nào đó phòng, 36 Yêu Nguyệt Nữ Hoàng, 37-40 Lăng Vân khẽ cắn môi. Con ngươi lạnh nhìn chằm chằm Hàng Long Tôn Sĩ phòng, ha ha ha, 40 người chủ trì phong trưởng lão ta muốn kiện 38 ác ý tăng giá, hắn không có khả năng xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Trước đó là hắn biết 303 bỏ ra hơn 100.000, hiện tại lại kêu giá 400.000, hắn kết luận cái sau không có khả năng có nhiều như vậy linh thạch. Nếu như không bỏ ra nổi, thịnh thế buổi đấu giá tầng cao nhất vị kia thế nhưng là nổi giận. Ừ, phong trưởng lão nhẹ khẽ nâng lên con ngươi, phủi liếc một chút 303 sau đó huy động tay. Để không người lao đầu đi chứng thực một chút. Không người lao đầu không dám nhiều lời, gật gật đầu liền bước nhanh đi vào Lăng Vân 303 phòng. Lăng Vân cười ha ha, các ngươi khẳng định muốn tra ta sao? Hàng Long Tôn Sĩ âm thanh lạnh lùng nói, làm sao chột dạ, đợi chút nữa nếu như phát hiện ngươi không có linh thạch, hoặc là ngươi linh thạch không đủ, ngươi thì thảm dô. Y phong trưởng lao nói, 303 khách quý không nên kích động, thông lệ kiểm tra thôi. Lăng Vân không khí bốn phía đều lạnh xuống, phủ cận những cái kia phòng đều cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức. Rất tốt, tiến đến giờ phút này không người lão đầu mình đã gõ 303 phòng cửa. Tiểu huynh đệ, thuận tiện để cho ta xem xét xem ngươi chữ vật giới chỉ sao, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lăng Vân đối với Doan Thị Nữ nói. Doan Thị Nữ gật gật đầu, nhìn một chút không người lão đầu ánh mắt, lúc này mới không người thối lui ra khỏi phòng. Kế tiếp một động tác, trực tiếp bị hù không người lão đầu ngồi liệt mặt đất. Lăng Vân đầu ngón tay nhắm ngay không người lão đầu, đầu ngón tay của hắn có một cỗ lực lượng vận sức chờ phát động, chỉ có thể dùng khủng bố như vậy hình dung. Ngươi khẳng định muốn nhìn. Giọng điệu này tràn đầy tử vong chi sắc. Không, ngài là Minh Vương đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, đã tội. Không người lao đầu run rẩy toàn bộ thân hình. Hắn đều muốn hung hăng phiến chính mình mấy cái bàn tay rồi, Minh Vương ngay tại trước mặt của hắn, hắn thế mà không nhận ra, thật sự là mù mắt chó của chính mình. Muốn không phải lực lượng kinh khủng này, hắn đều không phản ứng, khó trách hắn nhìn hai vị kia tiểu hài tử có từng điểm nhìn quen mắt. Không phải liền là thần giới cái kia hai cái tiểu công chúa à? Không cần nhiều miệng, không phải vậy ha ha, ngươi hiểu. Vâng vâng vâng, tiểu nhân nhất định thủ cửa và bình, tuyệt đối sẽ không nói thêm ngài một cái nửa chữ. Cút! Không người lao đầu run rẩy đứng lên, từng bước một đi hướng cửa gian phòng, hắn hận không thể nhanh điểm, thế nhưng là chân nhũn ra, mọi người chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến không người lao đầu trở lại bên đài cao, nhìn mặt hắn sắc, vô cùng khó coi. Xác định không có, hắn có hay không linh thạch? Phong trưởng lão hỏi. Không người lao đầu tại 303 nuốt một khỏa chấn định tác dụng đan dược, không phải vậy không có khả năng còn có thể chấn định như thế, cũng là sắc mặt kém một chút. Hắn không có cái gì, phong trưởng lão trừng lớn hai mắt, không có linh thạch không là hắn không có vấn đề. Không người lao đầu đều bị phong trưởng lão giật nảy mình, hắn chưa nói xong được chứ. Đầu ra tiếp tục, phong trưởng lão cũng thở ra một cái, có linh thạch thì dễ nói chuyện, nếu là không có linh thạch, vậy cũng đừng trách bọn họ thỉnh thế buổi đấu giá tuyệt tình. Hàng Long Tôn Sĩ cũng là trợn tròn mắt, không nghĩ tới 303 phòng thật có nhiều như vậy linh thạch, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chậm đã, một tiếng bá khí thanh âm theo đi ra truyền đến, mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm cái kia mấy bóng người, sau đó ánh sáng chiếu dọi xuống, bọn họ cũng thấy rõ. Thiên Hạ Hội bọn họ sao lại tới đây? Một đám phát rồ người. Hạ Tam Thiên sự tình cũng là bọn họ làm đi, trọn vẹn tới 4 cái nhiều như vậy, thịnh thế buổi đấu giá quá cho bọn hắn mặt mũi đi, lúc này thời điểm còn có thể bỏ vào đến. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng không biết, có biết hay không bọn họ tới nơi này. Người nào đó no y trong lúc nhất thời, mọi người đối với thiên hạ sẽ mấy cái này hội trưởng là nghị luận ầm ĩ, mấy vị khách quý mời ngồi. Phong trưởng lão cười ha hả lên, địa chủ tới, đều là thổ hào, thiên hạ hội có thể là có tiếng có tiền. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng chau mày, ánh mắt dừng lại 4 vị thiên hạ hội hội trưởng trên thân, con ngươi không che giấu được sát ý. Lãnh tiên tử nói, vậy hạ lãnh tĩnh một chút, phía trên có một cái lao thái bà nhìn chằm chằm. Đối diện còn có một vị minh vương, ngươi giờ phút này đối với thiên hạ sẽ ra tay, tất nhiên không chiếm được lợi lộc gì. Lời ấy có lý, ngay vậy, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng tỉnh táo không ít, trong lòng Mạnh Đỉnh chỉ đầy bụng tức giận. Tại không rõ ràng minh vương thái độ trước đó, vẫn là đừng chọc tên sắt thần này, mà là Thiên Sơn Tuyết Liên đấu giá được đạt cao trào, nửa đường gãy mất sẽ khiến nhiều người tức giận. Người chủ trì nói, mới là 303 phòng ra giá 400.000, hiện tại tiếp tục đấu giá, Thiên Sơn Tuyết Liên, 1.000.000 trở lên. Xa hội trưởng dường như bị kinh hãi đến, 400.000 Thiên Sơn Tuyết Liên Long hội trưởng nói, lão phu thêm 10.000. Bọn họ hủy đi Hạ Tam Thiên cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít chiến lợi phẩm thì có 8,9 triệu linh thạch. Những linh thạch này đầy đủ bọn họ đấu giá tiếp xuống đồ vật, đối với Thiên Sơn Tuyết Liên, bọn họ làm sao có thể buông tha. Lăng Vân khỏe miệng không ngừng cười rộ lên, Thiên Hạ Hội cũng là tại đánh lấy danh hào của hắn làm sàng làm bậy, lại đem tội áp đặt trên người hắn, những người này hôm nay đừng mơ có ai sống. 500.000. Lăng Vân băng lãnh ngữ khí, hắn cũng không tin, đường đường Minh Vương còn chụp không được hắn vật mình muốn. Bối bối nói, xoáy thúc thúc, ngươi không muốn hồ, ta cho ngươi rót một chén nước, bọn họ không có khả năng để ngươi vô xuống nhà. Đứa nhỏ này không chỉ có hiểu chuyện, còn rất ngoan ngoãn hiếu kính Lăng Vân đây. Một bên Doan thị nữ tựa hồ cũng bị nàng manh hòa đến. Mà lầu dưới đấu giá như là bối bối nói như vậy, đã 600.000, Thiên Sơn Tuyết Liên như thế quy hỉ hệ mờ. Lăng Vân tâm lý hung hăng một câu nọa tào mà một mực ga cờ y đấu giá hàng Long tôn sĩ muốn chết rồi, nhất định phải cùng hắn đối nghịch, vừa mở miệng thì hô to. Xoát tồn tại cảm giác Lăng Vân liên tục mở ra ba cái hát động, một cái tay trực tiếp đập hàng Long tôn sĩ đi vào, hắn đã nói vẫn như cũ hữu hiệu, để vô cực kiếm tôn dẫn theo đầu người gặp hắn. Hàng Long tôn sĩ một mặt một bức, chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng đánh tới, đau chết hắn, trong chớp mắt tựa như là một cái tay, bốn phía có chu tờ đen, còn lại hắn thật không biết ra mà hát động một đầu khác chính là thịnh thế buổi đấu giá ngoài cửa lớn, vô cực kiếm tôn đang chờ đợi hàng Long tôn sĩ bị Lăng Vân thương tổn tới. Giờ phút này đối mặt vô cực kiếm tôn, hắn lực lượng có chút không đủ, bất quá đánh không thắng hắn có thể chạy trốn.